yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 33. Yên La đã lĩnh ngộ được kỹ năng thêm máu như một xuân phong. Tô Tiếu đem thuộc tính của Yên La gửi lên thế lực, mọi người cảm thán, kỹ năng thêm máu trâu bò thật, có thể quần gia kỹ năng trong một phạm vị, hoàn toàn có thể thay thế vị trí vú em của Tô Tiếu nha, đi phụ bản không cần cầu thầy thuốc nữa, chiến trường thì đánh đâu thắng đó, đủ các loại. Thế lực mặt mặt vô ngữ, bảo bảo này cấm giao dịch, mà kẻ sở hữu nó cũng là một vú em. Mặt mặt vô ngữ một châm thấy máu, chỉ ra cái sự khổ của Tô Tiếu, ai ngờ mọi người trong thế lực lại không đồng tình với cô. Bọn họ ồn ào kêu, hứa hứa, bảo bảo tốt như thế cho cô lãng phí biết bao á, lãng phí tới xấu hổ á. Cả đêm bị đả kích, Tô Tiếu thấy trái tim nhỏ bé của mình vỡ nát rồi. Thế lực bất niệm tình thâm, chuyển thế minh ngôn. Tô Tiếu dùng chuột nhấn vào sủng vật bất niệm tình thâm gửi lên, lập tức khí huyết bốc lên đầu. Minh Ngôn cũng lĩnh ngộ một kỹ năng, kiếm khí bát hoang. Kỹ năng quần công, sau khi sử dụng có 5 giây ở trạng thái vô địch, kháng được 90% công kích pháp thuật, đồng thời còn thương tổn chồng. Toàn thế lực lại sôi lên, ào ào mắng hai người là vận cứt chó. Tô Tiếu tâm trạng cực kỳ bết bát, cho nên cô nói trong đội, đi, chúng ta đi giải trừ trạng thái đính hôn. Đội trưởng, bất niệm tình thâm, được. Nợp cờ giải trừ trạng thái đính hôn là bà cô già Hà Hoa cô ở cái miếu nhỏ phía sau Thước Kiều Tiên. Nghe đồn bà cô này đối với mỗi một đôi tình nhân tan vỡ đều tỏ vẻ thành tâm chúc phúc, giọng điệu cực kỳ hân hoan, khiến người ta đau đầu không thôi. Tô Tiếu điều khiển Hứa Ngải Dĩ Thâm truyền tống tới Thước Kiều Tiên, ở dưới vòng của cây cầu hỷ thước thấy một người chơi đang treo máy, trước mặt cô ta là một khối thạch tam sinh màu hồng. Người này cô nhớ, là biển màu xanh đậm, là người từng có vài phần đồng bệnh tương liên, Trữ Lam. Cô ta vẫn cấp 79 như cũ, khiến Tô Tiếu thổn thức không thôi. Đội trưởng, bất niệm tình thâm, đâu rồi? Tới rồi, xem cái vẻ vội không chờ nổi của nhà anh kìa, Tô Tiếu nguyết một cái, cưỡi tiểu mã từ bên cạnh Nguyệt Lão vòng sang chỗ của Hà Hoa cô, bất niệm tình thâm đã sớm chờ ở đó. Tô Tiếu nhấp vào Hà Hoa cô, một khuôn đối thoại nhảy ra. Cô nương, cô đã nhận ra bộ mặt thân của nam tử bên cạnh mình rồi sao? Nhu tình mật ý của nam nhân đều là độc, nam nhân không phải thứ gì tốt, cô nương cô mau mau thoát khỏi bể khổ quay đầu là bờ đi. Hà Hoa cô thản nhiên cười, là anh ta phụ lòng cô, hay là cô phụ anh ta? Hệ thống soạt một cái còn bắn ra một cái nhiệm vụ, chọn là anh ta phụ bạn hay bạn phụ anh ta? Tô Tiếu liếc chàng thích khách trên màn hình một cái. Nghe bảo nếu hai người cùng chọn một cái, vậy bên phụ lòng người kia sẽ bị trừ tiền nhiều hơn. Nhưng nếu hai người chọn ngược nhau, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện nhiệm vụ, có thể là muốn hai người đánh nhau đến người sống kẻ chết, hoặc có thể phải hợp tác hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn nào đó, nói chung, ngẫu nhiên thì gì cũng có. Bất niệm tình thâm trang bị tốt, thao tác cũng tốt, cũng nhiều tiền hơn mình, vừa làm một cái châm, trên người cô cũng không dư tiền, căn bản không thể trả phí bồi thường giải trừ đính hôn được, Tô Tiếu nghĩ vậy. Bèn gõ chữ trong đội. Đội, Hứa Ngải Dĩ Thâm, chọn anh phụ tôi. Bất niệm tình thâm cũng giết cô hơn chục lần, tiền sửa trang bị cũng tốn kha khá. Tô Tiếu thấy lúc này đây, bất niệm tình thâm hẳn phải đứng ra cứu vớt túi tiền của cô. Đội trưởng, bất niệm tình thâm, từng. Dàn xếp xong, Tô Tiếu quyết đoán chọn anh ta phụ tôi. Ai ngờ lúc đó, Hà Hoa cô đột nhiên nổi cơn. Nữ tử bây giờ sao lại hèn nhát như thế? Chỉ hôm nay thôi đã gặp phải ba nữ tử bị phụ lòng, quả thật là tức chết ta. Tới đây, Hứa Ngải Dĩ Thâm, ta ban cho cô tiên pháp bí thuật, mau mau tru dệt tên phụ lòng này. Hệ thống, bạn đã nhận được trạng thái như hữu thần trợ, toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp 3. Thấy pháp công của mình lên tới 3000, Tô Tiếu bỗng chốc kích động như cắt tiết gà. Câu thoại của Hà Hoa cô nói trên kênh gần, lúc bà ta nói xong, bất niệm tình thâm trong đội đã biến thành hồng danh có thể công kích, Tô Tiếu lập tức quăng ra một chiêu thất tâm, nó có thể tùy ý khóa 4 kỹ năng, có thể hạn chế lực công kích của anh ta tới cao nhất. Nhưng động tác của bất niệm tình thâm còn nhanh hơn cô. Hệ thống, bạn bị bất niệm tình thâm đá khỏi đội ngũ. Soạt một tiếng, bất niệm tình thâm ở trước mặt cô biến mất. Em mờ, lại ẩn thân rồi. Thầy thuốc chống lại thích khách là cực kỳ khốn khổ. Mắt thấy 3 phút trạng thái thần trợ, bản thân mình đã bưu hãn thành nhân vật cấp bốt, lại vì không tìm được vị trí của bất niệm tình thâm, mà không thể phát động công kích. Lúc thầy thuốc còn nửa máu có một kỹ năng công kích không cần mục tiêu, đại độc. Nghĩ tới đó, Tô Tiếu cởi hết trang phục toàn thân, sau đó lại mặc vào. Vì trang bị có thêm thuộc tính, cởi ra thì máu của mình sẽ giảm hơn một nửa, mà sau khi mặc vào sẽ đầy trở lại, nhưng dây máu sẽ từ từ tăng lên, cho nên cởi rồi mặc thì dây máu sẽ biến thành còn một nửa, đạt điều kiện thi triển đại độc. Tô Tiếu nhìn chăm chăm vào khoảng không vừa dùng đại độc, nhưng mà, bất niệm tình thâm không ở gần chung quanh cô, nên dù là đại độc cũng không bắt được anh ta. Gần ngựa hứa ngải dĩ thâm, này, đi ra, chết một lần có gì đâu mà, anh cũng giết tôi bao lần rồi. Gần, bất niệm tình thâm. Gần ngựa hứa ngải dĩ thâm, tôi nhận nhiệm vụ mà, đi ra đi cưng. Gần, bất niệm tình thâm, nằm. Mơ. Gần ngựa hứa ngải dĩ thâm, mẹ nó. Tô Tiếu bừng bừng tức giận, bắt đầu lên thế lực gọi người. Thế lực nguyên lão và hứa ngải dĩ thâm, mặt mặt vô ngữ. Mặt mặt vô ngữ. Thế lực mặt mặt vô ngữ. Thế lực nguyên lão hứa ngải dĩ thâm, thước kiều tiên, sau miếu nguyệt lão, tới bắt thích khách a a a a. Thế lực mặt mặt vô ngữ, đó là khu an toàn, không bắt được thích khách. Thế lực nguyên lão hoa vô tình, hứa hứa con bị thằng dở nào theo dõi à. Khu an toàn không khai hồng được, cho người ta đi theo cũng đâu có chết. Tô Tiếu. 3 phút trạng thái như hữu thần trợ trôi qua rất nhanh. Ngay khi trạng thái ấy biến mất, bất niệm tình thâm từ sau hà hoa cô chui ra. Tô Tiếu biết, bất niệm tình thâm vẫn khóa vào mình, chờ trạng thái của cô biến mất, thì dù anh ta có hiện hình, Tô Tiếu cũng không có uy hiếp gì với anh ta. Nghĩ đến đấy, Tô Tiếu căm hận nghiến răng, tạo hình áo đen tóc đen của anh ta trong mắt cô càng nhìn càng thấy bỉ ổi, khiến người ta hận không thể tát một cái cho chết luôn, PK người thật luôn. Lúc này, bất niệm tình thâm đã biến thành lục danh không thể công kích. Nhưng nhiệm vụ của Tô Tiếu cũng không thấy báo thất bại, trên đầu hà hoa cô cũng bốc lên một vòng tròn màu xanh, đây là ký hiệu có thể giao nhiệm vụ. Lẽ nào chỉ công kích một chút là được? Tô Tiếu lờ mờ nhấp mở vòng tròn ấy, sau đó, cô trúng ngay một chưởng bạo kích của hà hoa cô. Hà hoa cô, chính bởi ngươi yếu ớt như thế, nam nhân kia mới phụ lòng ngươi, gỗ mục không thể điêu được, thật đáng buồn. Thật đáng tiếc. Nói dứt lời, hà hoa cô lại cho Tô Tiếu một cái tát. Hôm nay để ta đánh tỉnh ngươi. Đoạn tình tuyệt nghĩa chưởng. Nói thật bạn cười đứt ruột cái đoạn này. Phục. Hứa ngải dĩ thâm bị một chưởng của hà hoa cô đánh chết. Gần gờ hứa ngải dĩ thâm, tôi. Gần gờ hứa ngải dĩ thâm, mầm non chứ. Tô Tiếu tức nghẹn cả họng, cô sống lại ở bản đồ thước kiều tiên. Rồi tiêu 5 đồng tiền mua một cái thiên hạ truyền âm. Thiên hạ hứa ngải dĩ thâm, cờ ép dết ta ân cần hỏi cả nhà ngươi, đây là cái nhiệm vụ chó chết gì thế, hà hoa cô ngươi là lão xử nữ một vạn năm, bất niệm tình thâm nhà ngươi vương bán đảng. Cô giận sôi cả máu, mắng người cũng không thèm cách điệu. Nếu có các từ ngữ thô tục sẽ bị cấm nói, nên tờ hg thì nz ta ca ghi câu mắng chửi mà chỉ ghi ký hiệu hoặc viết tắt, của mình thì nó biến thành đấy. Hệ thống, bạn đã bị GM0901 cấm nói, cần phải ra ngoại thành Cửu Lê hoàn thành nhiệm vụ cấm ngôn, miệng không ngăn cản. MNK, Tô Tiếu tiếp tục bắn lên khung đối thoại, kết quả ấn phím gửi đi lại phát hiện nó nhảy ra một đoạn mã lung tung. Gần hứa ngải dĩ thâm. Hệ thống vẫn lạnh lùng thông báo, bạn đã bị cấm phát ngôn. Cho nên, trên YY, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng gầm vang lên tận trời xanh. Mẹ nó chứ. Quân chủ loạn đánh tì bà, ta không dám mở miệng trên oai oai nữa, hứa hứa phát điên rồi. Bất niệm tình thâm, cô muốn làm nhiệm vụ miệng không ngăn cản trước hay giải trừ đính hôn trước? Bất niệm tình thâm mật ngữ cho cô. Đương nhiên là giải trừ đính hôn trước. Thấy dòng mật ngữ này, Tô Tiếu tức tối đập bàn, cô sắp bị bất niệm tình thâm tức chết rồi. Hai người lần nữa tổ đội, Tô Tiếu chạy tới trước mặt hà hoa cô, lúc nhấp vào nợp cờ, hà hoa cô nói. Thân mang tội, không có tư cách nói chuyện với ta. Tô Tiếu.